Lâm Mộc báo thù, chương 567, đây hẳn là mảnh đất lành để tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Trạch Thiên bỗng nở nụ cười, tiểu sư đệ, nói cho cậu biết một bí mật. Hơn một tháng qua, liên minh không tiếc bất cứ giá nào để tiến hành nghiên cứu thi thể của người và thú biến dị. Hiện tại, bên liên minh phát hiện có thể chiết xuất ra một loại chất đặc biệt từ máu của đối tượng biến dị tạm gọi là huyết tinh, loại vật chất này chứa năng lượng dồi dào, đương nhiên còn có thể chiết xuất đến độ không còn tạp chất. Tu sĩ hấp thu huyết tinh còn có thể nâng cao tu vi. Hiệu quả như hấp thu linh khí từ các loại dược liệu thiên tài địa bảo rồi luyện hóa và tu luyện vậy. Còn có chuyện này ư, Lâm Mộc kinh ngạc, tu hành giả ngày càng mai một chính vì không khí trong thời đại mạt pháp chứa quá ít linh khí tốc độ hấp thu để tu luyện chậm chạp vô cùng. Nếu tìm được thứ có thể thay thế cho linh khí phụ trợ quá trình tu luyện thì quả là tin vui cho tu hành giả. Phải biết rằng hấp thu linh khí từ dược liệu thiên tài địa bảo sẽ tăng nhanh quá trình tu luyện, nhưng trong thời đại mạt pháp thiên tài địa bảo vô cùng hiếm có khó tìm. Chất lượng huyết tinh thu được từ người biến dị và thú biến dị có cấp độ khác nhau cũng sẽ không giống nhau, đương nhiên chất lượng tăng lên tương đương với cấp độ tăng lên rồi. Huyết tinh được tinh luyện từ thi thể đối tượng biến dị cấp D chính là huyết tinh cấp D, Lâm Mộc cảm khái. Sư huynh, vậy thì con đường tu luyện sẽ thay đổi vì sự xuất hiện của đối tượng biến dị rồi. Thẩm Trạch Thiên nói, trước mắt hiệu quả tinh luyện còn thấp, quá trình tinh luyện cũng khó khăn. Bên phòng thí nghiệm chỉ tinh luyện được một mẫu huyết tinh mỗi ngày. Nhưng liên minh tu hành giả đã triệu tập nhân tài khoa học về nghiên cứu và nâng cao hiệu suất tinh luyện rồi. Hơn nữa còn xây dựng nhiều phòng thí nghiệm để mở rộng quy mô. Thẩm Trạch Thiên nói rồi đưa Lâm Mộc rời khỏi đô thị. Theo như Thẩm Trạch Thiên giới thiệu, tổng bộ của liên minh nằm ở ngoại thành, nơi có linh khí dồi dào. Dù sao liên minh tu hành giả cũng là tổ chức tu luyện, chọn địa điểm đặt tổng bộ ở ngoài đô thị là điều rất bình thường. Lâm Mộc phát hiện ra việc kiểm tra ra vào đô thị vô cùng nghiêm ngặt. Bên ngoài thành xây dựng một bức tường cao, có nhiều người đi tuần. Sư huynh có thể thông hành nên ra khỏi thành phố thuận lợi. Cách chương.